Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, nên chuyển chính thức. Ma nhân bu cấp độ ở Beerus trong mắt chính là trò đùa trẻ con. Có thể đem đời trước mấy vị Kaioshin tiêu diệt, hoàn toàn là bởi vì Kaioshin môn thực lực quá kém, có Radix đối phó ma nhân bu. Beerus căn bản không dự định trộn đều chuyện như vậy có thể uýt từ thần trượng bên trong, nhưng nhìn thấy Kaioshin cùng Kibito cũng đích thân tới hiện trường. Kaioshin còn kém điểm bị ma nhân bu mặt đối mặt đánh một quyền. May là Son Goku cùng Vegeta đúng lúc viên hộ. Thế Kaioshin chặn lại rồi đòn đánh này Beerus biết được. Lập tức nhảy lên, vội vàng muốn đi một chuyến hạ giới. Kaioshin còn không rõ vì sao. Kết quả gặp phải Beerus mắt lạnh đối lập, sợ đến mồ hôi chảy không ngừng, đàng hoàng ở Kaioshin giới đợi không tốt sao? Người vạn nhất có chuyện sẽ liên lụy đến ta, có hiểu hay không? Sau đó thiếu làm loại này chuyện nguy hiểm. Beerus lo lắng chính là chính mình, ta là tới trợ giúp Radix bọn họ đối phó một cái chỉ là ma nhân, còn cần ngươi hỗ trợ. Beerus vạn phần khinh bỉ mà hừ lạnh, hắn đối với Radix thực lực rõ ràng trong lòng. Tuy rằng kém xa chính mình, nhưng ở thứ bảy trong vũ trụ đã có thể hoành hành vô kỵ. Có thể nói thần hủy diệt loại kém nhất người xin thực lực mà không đề cập tới cũng được. Beerus mạnh mẽ nhìn chằm chằm Kaioshin, vẫn cứ không buông tha hắn. Kaioshin cùng thần hủy diệt hai người sinh mệnh liên hệ cùng nhau. Một khi Kaioshin chết rồi, nhưng là phải liên lụy thần hủy diệt. Xin rốt cục lĩnh hội Beerus ý tứ. Liên tục xin lỗi uýt dụng thần trượng tách ra Beerus cùng xin. Cười nói, tốt đang không có có chuyện. Kết quả vẫn là tốt hơn nữa. Kaioshin giới bây giờ còn có một vị Kaioshin ở nhà, chính là ngươi nói. Bị Radix quản việc không đâu cứu ra cái kia. Ừ, cũng không còn dùng được. Beerus hừ một tiếng. Ở Beerus trong mắt, Kaioshin có rất ít mạnh mẽ. Trong đó tối làm hắn xem trọng chính là Radix. Nếu như Radix làm Kaioshin, hắn liền cũng không tiếp tục cần lo lắng cho mình an toàn đã quyết định. Beerus con mắt hơi chuyển động, dùng thăm dò ngữ khí hỏi. Radix làm lâu như vậy kiến tập Kaioshin, lúc nào có thể chuyển chính thức a? Chuyển chính thức? Kaioshin cùng Kibito đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bọn họ từ không nghĩ tới vấn đề này. Bình thường kiến tập Kaioshin đều là từ giới vương bên trong chọn lựa mà ra. Radix lấy nhân loại thân phận trở thành kiến tập Kaioshin đã là ngoại lệ. Lúc mới bắt đầu, bọn họ chỉ là vì đạt thành hợp tác điều kiện mới để Radix được kiến tập Kaioshin. Thân phận cũng không phải Kaioshin qua cầu rút ván. Đánh xong ma nhân bu liền không công nhận. Chỉ là xưa nay không có tiền lệ. Xin là một người tuổi trẻ, Kaioshin chính mình cũng không có sung túc kinh nghiệm. Nào dám đánh vỡ thường quy. Đặc cách đề bạt một loài người ở Kaioshin giới thời điểm. Xin thực sự là đem Radix cho rằng người nối nghiệp đi dạy. Nhưng chuyển chính thức chuyện này nhưng chưa hề nghĩ tới lùi 10.000 bước. Coi như để Radix làm Kaioshin. Ít nhất đến trải qua thời gian tôi luyện đi. Lúc này mới ngăn ngắn mấy năm a, đối với con người mà nói có thể được cho trong đời mấy phần một. Trong, với thần linh mà nói. Trong nháy mắt vung lên thôi ngắn trong thời gian ngắn. Liền xác định để Radix trở thành Kaioshin. Nhiều như vậy khổ sở tu hành kiến tập Kaioshin còn không được khóc ngất đi. Xin trần chờ Beerus đại nhân, Radix xác thực phi thường ưu tú. Nhưng hiện tại ta cùng tổ tiên đại nhân đều là Kaioshin. Tạm thời còn không có chỗ trống, bình thường trong vũ trụ chỉ có một tên Kaioshin. Chúng ta đã làm trái quy tắc. Cái gì làm trái quy tắc? Beerus không phục lắm địa hừ một tiếng. Này đạo hanh khí uy thế càng so với xa xa ma nhân bu cùng Son Goku chiến đấu khí thế còn muốn lớn. Hơn bàng bạc vô hình khí chàng bao phủ mặt đất. Vạn vật đều bị thần hủy diệt thần uy nghiền ép. Này không phải là bởi vì sinh mệnh thứ nguyên mà mang đến áp lực. Mà là thuần túy về sức mạnh chênh lệch mang đến vượt lên cảm giác. Liền ngay cả Son Goku cùng ma nhân bu động tác đều trì trệ hạ xuống. không khỏi miết mắt thấy hướng về Beerus, ánh mắt của mọi người toàn bộ hội tụ ở thần hủy diệt. Beerus trên người, trước đây không phải cũng làm ra qua cái gì, đại giới vương thần, loại hình. Xiếc sao? Ta nghĩ Raditz hiện tại nên so với ngay lúc đó đại giới vương thần bên dưới Kaioshin môn có tư cách. Có thêm chứ? Beerus chất vấn, ạch cái này, xin nhất thời không trả lời được, nguyên bản một cái vũ trụ xác. Thực đối ứng một tên Kaioshin cùng thần hủy diệt. Ai bảo thứ bảy vũ trụ đặc thù đây? Năm đó truyền thừa đến này một đời một mực làm ra một cái đại giới vương thần cùng tứ phương. Kaioshin cùng tồn tại thế cuộc nhờ có như vậy. Ma nhân Bu năm đó mới không thể đem Kaioshin toàn bộ giết hết. Lưu lại xin này khỏa dòng độc đinh năm đó khai sáng tiền lệ tựa hồ chính là vì Raditz chuyển chính. Thức làm nền, nghẹn đến xin không lời nào để nói, nghĩ đến Raditz xác thực phù hợp điều kiện. Tuy nói lúc trước kiến tập Kaioshin làm đến có chút lượng nước. Nhưng chung quy không phải giả, những năm này phát triển thời gian không lâu. Nhưng Raditz một tay thành lập Ngân Hà chính nghĩa liên minh, đối với vũ trụ làm cống hiến cũng không nhỏ. Nghiêm túc rất nhiều nơi trị an, đồng thời kéo trong vũ trụ các tộc nhân loại khoa học kỹ thuật, thực lực phương diện phát triển ngăn ngắn mấy năm, toàn bộ vũ trụ bước vào một bước dài. Kaioshin thậm chí cảm thấy so với mình dĩ vãng mấy trăm năm thành tựu còn muốn lớn hơn Raditz kỳ. Thực quản lý sự vụ thời gian không nhiều, trung gian còn biến mất rồi đến mấy năm đây. Nhưng hắn sáng tạo một cái chế độ, một tổ chức thay thế hắn xử lý rất nhiều việc nhỏ không đáng kể so với thần linh hệ thống bên trong Kaioshin đến giới vương. Giới vương lại tới thiên thần, như vậy ngắn gọn nhưng hiệu suất làm việc thấp tầng quản lý thứ. Raditz chỉ có điều gia nhập một cái trung gian phân đoạn, những này khai sáng tính biểu hiện đều là thần là Kaioshin xin vì đó thán phục, nếu bàn về thực lực. Càng là không lời nói, Raditz tự thân mạnh mẽ không gì sánh kịp. Liền ngay cả những kia cùng Raditz cùng nhau người Saiya đều mạnh đến nỗi đáng sợ. Từ hôm nay đối phó ma nhân Bu tình cảnh liền có thể thấy. Mỗi một cái đều so với Kaioshin cấp bậc càng mạnh hơn. Xin đột nhiên phát hiện chính mình không có bất kỳ lý do gì ngăn cản Raditz trở thành mới Kaioshin. Thậm chí bình tĩnh mà xem xét. Chính mình cũng chờ mong có như thế một cái người thừa kế, người có thể suy nghĩ thật kỹ. Nếu như Raditz thành Kaioshin, người chính là đại giới vương thần. Beerus thấy xin vẻ mặt dao động, dùng mê hoặc ngữ khí nói, tuy rằng chỉ là ở tên phía trước bỏ thêm cái đại tự, nhưng làm cho người ta cảm giác chính là không giống nhau, chính như giới vương cùng đại giới vương. Kém đến có thể không phải một chút, xin thật là có chút động lòng. Whis cũng nói giúp vào. Kaioshin đại nhân suy nghĩ thật kỹ nha. Đây chính là Beerus đại nhân khẩn thiết kiến nghị. Hô Raditz. Người đồng ý sao? Xin đang uy hiếp dụ dỗ dưới đem quyết định sau cùng quyền giao cho Raditz. Đương nhiên đồng ý. Raditz trả lời ngay, hắn chờ đợi chuyển chính thức đã rất lâu. Từ kiến tập thần thành là chân chính thần. Mới có thể hoàn thiện thần cách, đạt đến thứ nguyên bay vọt ở Goku cùng ma nhân Bu ác chiến bối cảnh dưới. Kaioshin xin hít sâu một hơi, rốt cục gật đầu. Được, Raditz, người sắp trở thành đời tiếp theo Kaioshin. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.